Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793. Trăm năm hồi ức, 1. Hảo, không thành vấn đề, nghe được Bạch Vô Thường nói. Ninh Hoan Tâm lập tức đảm nhiệm nhiều việc gật đầu. Nàng hiện tại đối Yến Kinh xem như quen thuộc không ít. Ngẫu nhiên có chút không đi qua địa phương, có thể dùng trên xe cùng di động hạ hướng dẫn áp. Căn bản không cần lo lắng sẽ lạc đường. Ta xe ở chung cư bãi đỗ xe đâu. Đi thôi, chúng ta đi lấy xe. Cái thứ nhất địa phương muốn đi đâu? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên hỏi Bạch Vô Thường một câu. Bạch Vô Thường chần chờ một chút, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Tư Lâm đường cái, 589 hào. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tư Lâm đường cái là Yến Kinh thực nổi danh một cái phố cũ. Nàng vừa tới Yến Kinh kia một thời gian, Tạ Ngọc Điệp thường xuyên mang Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài đi dạo phố. Đã từng mang nàng đi qua không ít địa phương, trong đó cũng bao gồm này phố cũ. Tư Lâm đường cái đường phố thực khoan, khả năng bởi vì không phải cuối tuần, cho nên trên đường người đi đường cũng không nhiều. Này phố là một cái văn hóa cổ xưa phố cũ, cũng là một người văn cảnh địa mà ni là cấm chạy máy xe chạy. Bên đường tất cả đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc. Niên đại đặc sắc thực nồng hậu tiểu điếm phô san sát ở đường phố hai bên. Tại đây con phố thượng, ngươi có thể cưỡi miễn phí xe đạp tự do tự tại rong chơi. Cũng có thể thuê đầu đường xe ngựa, ngồi ở thoải mái trên xe ngựa, cảm thụ được vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm trước cái loại này hơi thở. Ở chỗ này, thời gian phảng phất là yên lặng. Lúc này, thật nhiều cửa hàng vừa mở cửa. Nơi này mỗi cái cuối tuần mới là nhất náo nhiệt. Hôm nay tựa hồ có chút quạnh quẽ, mà trên đường có một ít cõng ba lô người đi đường. Cơ bản đều là nơi khác du khách, hoặc là tràn ngập tình cảm nhiếp ảnh gia. Ninh Hoan Tâm đem xe đình tới rồi phụ cận một cái bãi đỗ xe. Lôi kéo Bạch Vô Thường tới rồi đầu đường, nhìn đầu đường cao ngất cái kia thế sự xoay vần biển số nhà. Bạch Vô Thường sửng sốt một chút, nơi này giống như biến hóa không lớn. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một tiếng. Nàng cùng Bạch Vô Thường cùng nhau đi vào này phố cũ. Trong nháy mắt này, phảng phất đi qua trăm năm thời gian giống nhau. Tư Lâm đường cái, 589 hào. Cái này biển số nhà nhưng thật ra thực hảo tìm money ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm thực mau liền tìm tới rồi Bạch Vô Thường muốn đi địa phương. Nơi này cư nhiên là một nhà trang phục cửa hàng. Càng xác thực nói là tiệm may tử. Nhị nha tiệm may, cái này cửa hàng tên có điểm lão thổ. Thậm chí cửa bảng hiệu cũng thoạt nhìn đặc biệt cổ xưa. Bạch Vô Thường cùng Ninh Hoan Tâm liền đứng ở tiệm may từ cửa. Lúc này, toàn bộ tiểu điếm vừa mới mở cửa. Chủ tiệm là trung niên nam tử. Nhìn đến một mở cửa liền có khách hàng tới cửa. Hắn lập tức mỉm cười đón đi lên. Hai vị muốn làm điểm cái gì? Chúng ta nơi này trừ bỏ năng lượng thể tài y, cũng có sẵn trang phục, đều là nữ nhi của ta thiết kế. Bảo đảm nguyên sang, tuyệt đối sẽ không cùng người khác đụng hàng. Lão bản thực nhiệt tình, ngữ khí càng là có chút vội vàng. Chúng ta nhìn xe Monster, Ninh Hoan Tâm lúc này đi tới cửa hàng. Trong tiệm nhưng thật ra địa phương rộng mở. Một mặt tường đều đặt các loại vải dệt cùng dạng y. Một khác mặt tường đều là trang phục. Hơn nữa đều là cải tiến quá sườn xám cùng hán phục. Thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp. Hẳn là thực chịu. Hiện tại tuổi trẻ học sinh hoan nghênh. Nơi này quần áo sắc thật không tồi. Ninh Hoan tâm, thật đúng là chính là liếc mắt một cái liền thích. Nàng không khỏi đi đến kia bài hán phục trước nhìn nhìn. Mỹ nữ, ngươi thích nói có thể tìm một bộ thử xem. Chúng ta nơi này cũng có phòng thử đồ. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm tựa hồ có chút động tâm, lão bản lại nhịn không được cười thấu tiến lên đây. Ngươi xem ngươi dáng người tốt như vậy, khẳng định xuyên cái gì cũng tốt xem. Ngoặc kép, hết chương.